Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2844. Góc truyện audio.com, thân thủ lưu loát cùng người áo đen kia quấn đấu. Trầm Mộc Bạch trái tim nhỏ siết chặt, nào sẽ nghĩ tới lúc mình tắm còn sẽ gặp phải loại chuyện nguy hiểm này. Âm thầm nuốt một ngụm nước bọt hướng trong ngực người dán lên, sợ không cẩn thận bản thân liền bị thương tổn tới. Người áo đen rõ ràng không phải đối thủ của Lãnh Thu, rất nhanh liền rơi hạ phong. Bả vai còn bị thương, sau đó xoay người hướng trên mái hiên bay đi, bỏ trốn mất dạng. Lãnh Thu nhíu mày, không có đuổi theo. Trầm Mộc Bạch thấy người chạy, lo sợ nói, bây giờ có thể thả ta xuống rồi đi. Nha hoàn nhân Cao Mã Đại đem buông tay một cái, cô đỏ chân đạp trên giường hẹp, thấy đối phương ánh mắt đặt ở trên người chính mình, hơi có chút e lệ, bưng bít quá chặt chẽ, nhất là bên trong cái gì cũng không mặc, nhưng mà rơi vào trong mắt Lãnh Thu, nữ tử da như mỡ đông, tóc dán người, quần áo không thể che hết xuân quang, bắp chân trắng nõn bóng loáng rất là mê người. Hắn đôi mắt không khỏi tối sầm lại, lại là không đưa ánh mắt rời. Biết rất rõ ràng nữ tử danh tiết là như thế nào quan trọng, nhưng tồn lấy tư tâm giống như là một con rắn độc xoay quanh tại nguyên chỗ, không chịu rời đi, còn kém đồ ăn đến bên miệng, sau đó một hơi liền cắn lên đi, không há mồm. Trầm Mộc Bạch bị nhìn thấy không hiểu khẩn trương, có chút cảnh giác rụt người một cái nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Nha hoàn nhân Cao Mã Đại mặt không đổi sắc nói, tiểu thư xinh mỹ mạo, so phi tử trong cung còn muốn diễm lệ hơn mấy phần, để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Cô cảm thấy người này thật không biết xấu hổ cương. Mặt đỏ lên, trong lòng rất là biệt khuất, tức giận nói, ngươi cái đăng đồ tử này. Lãnh Thu lại là thản nhiên nói, tiểu thư nói đùa, nô tỳ chính là nữ tử, nơi nào là đăng đồ tử. A hi hi, Trầm Mộc Bạch không thể nhịn được nữa, nhảy cỡn lên nói, ngươi một cái nam tử, đóng vai thành nữ tử có mục đích gì, bây giờ còn muốn hủy ta danh tiết, còn nói mình là từ trong cung đi ra, bản tiểu thư nhìn là hái hoa đạo tặc bên trong giang hồ mới đúng. Cô nói xong, liền bản thân trước sợ, dù sao tên biến thái trước mắt này trước đó còn giết người không chớp mắt tới. Lãnh Thu lại là nhíu xuống lông mày, nhanh chân đi tới. Ngươi làm cái gì, đừng làm loạn, nếu không ta muốn hôn người. Trầm Mộc Bạch sợ lui về phía sau, nhất là cô hiện tại cũng chỉ bọc lấy một kiện quần áo, sợ là đến gần chút cái gì đều đi hết sạch. Nếu là người này muốn làm cái gì cô nhất định phải lựa chọn cưỡng chế offline, sau đó đi khiếu nại. Lãnh Thu đưa tay, nắm được mặt cô trầm giọng nói, ta ngược lại thật ra muốn hỏi tiểu thư, vừa rồi tên thích khách kia vì sao muốn giết ngươi? Trầm Mộc Bạch bị câu nói này hỏi không kịp làm ra phòng ngự, lập tức có chút mơ hồ, cái gì? Theo ta được biết, chỉ có dị nhân mới có thể trêu chọc họa sát thân vô duyên vô cớ. Nha hoàn nhân Cao Mã Đại ánh mắt 10 điểm có áp bách khí tức quanh người, giống như là xâm lực nhập trong lỗ chân lông cô, mang theo một mảnh run rẩy. Cô bị nhìn mặt đỏ lên, tức giận nói, ta làm sao sẽ biết được. Nhớ tới người thiết lập cỗ thân thể này, lúc này ho khan kịch liệt lên, yếu đuối nói, ta xem rõ ràng chính là ngươi Cừu gia. Lãnh Thu cười cười, tại hạ sẽ không nhận ra bản thân. Cừu gia, hắn có chút hăng hái nhìn lại, mở miệng không nhanh không chậm chất vấn, huống chi ta cải trang luôn luôn không chê vào đâu được lại bị ngươi khám phá, ngươi lại nên giải thích thế nào. Trầm Mộc Bạch kéo bờ môi ra, cái này mẹ nó, chỉ có người mắt mù mới nhìn không ra. Nội tâm của nàng bất lực nhổ nước bọt thấy đối phương ánh mắt không hiểu, mím môi, không nói lời nào. Cách chương,